Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2367, huyết đế thành. Bằng tộc, am hiểu tốc độ, nhất là trong tộc vương giả kim sĩ đại bằng điểu, được xưng tốc độ vô địch. Tốc độ của hắn, đáng sợ đến làm cho người ta sợ hãi. Trước mắt tông càn, trong cơ thể hắn, chảy xuôi bằng vương huyết. Hơn nữa thân là kim sĩ đại bằng, tốc độ của hắn cực nhanh, căn bản không cần hoài nghi. Tại bằng tộc có một chủng thần thông thuật, vì bằng tộc hóa thân thuật, này chủng thần thông thuật sinh ra hóa thân, cùng bản thể giống nhau như đúc, thậm chí khí tức cũng hoàn toàn giống nhau, không thể cảm giác đi ra. Đương nhiên, này hóa thân không có bản thể lực công kích, nếu không tựu rất biến thái. Nhưng có được bản thể tốc độ, đây là bằng tộc hóa thân đáng sợ chỗ. Đương được xưng tốc độ đệ nhất bằng tộc sử dụng hóa thân thời điểm. Ba tôn thân ảnh đồng thời động, ngươi đi đối phó ai? Bởi vậy Thiên Nhược Kiếm cùng Cố Trúc cùng ánh mắt có chút ngưng trọng. Chỉ nghe Thiên Nhược Kiếm thủ đã đặt ở chuôi kiếm phía trên. Mở miệng nói, Lâm Phong, ngươi đứng ở chúng ta phía sau. Nhất định cẩn thận, tông càn tốc độ cực nhanh, đường tốc độ nhanh đến trình độ nhất định, có thể đủ đột phá không gian phong tỏa cùng với 5 tháng hạn chế. Kim sĩ đại bằng điểu, đây là bằng tộc cái gọi là thiên bằng phá hư thuật. Cố Trúc, hắn tế xuất thế giới đồ, thánh vương binh oai tràn ngập mà ra, hắn cùng Thiên Nhược Kiếm thực lực tuy rằng rất mạnh. Nhưng bằng tộc hóa thân mời tông càn có được 3 đủ thân thể. Bọn họ phải vô cùng cẩn thận. Đem kiếm giao cho ta. Tông càn lại lần nữa mở miệng. 3 tôn thân ảnh đồng thời phun lên tiếng âm đến. Kia một đôi song màu vàng con ngươi. Vẫn là như vậy sắc bén. Ha ha, tạp mau điểu. Người thật đúng là xấu xa. Không ngờ chạy tới thưởng người khác binh khí. Chỉ nghe xa xa có cơn cuộn thanh âm truyền lại, mà đến, khiến cho tông càn thần sắc đột nhiên gian ngưng hạ, phong mang lóe ra, tạp mau điểu, hắn nhưng là kim sĩ đại bằng điểu, ai dám nói như vậy hắn, đôi mắt nhìn chằm chằm phương xa, chỉ thấy một thân phi long bào người dẫm trận tại chỗ mà đến, người này đỉnh đầu phía trên mang theo một tôn vương miện. Có vẻ uy phong lẫm lẫm, uy nghiêm khí 10 phần. Ngao Thương Hải, tông càn 3 tôn thân ảnh chăm chú nhìn người tới. Ánh mắt có chút ngưng trọng, rắn sừng dài. Chuyện của ta, cùng ngươi không quan hệ. Ta tự thích quản, tạp mau điểu, ngươi lại như thế nào? Ngao Thương Hải diễn ngược nhìn thấy đối phương. Này người tới đúng là thái yêu giới long tộc người. Hơn nữa là chân chính cự long, xưng kim sĩ đại bằng vì tạp mau điểu, mà kim sĩ đại bằng tắc xưng hắn vì rắn sừng dài. Chỉ thấy Ngao Thương Hải dẫm trận tại chỗ mà ra, nhìn thấy Lâm Phong đạo, nguyên lai tà thần chính là Lâm Phong. Ta nghe Ngao Hư nhắc tới của ngươi, khó trách Ngao Ma hắn sẽ đi theo ngươi, vốn nghe nói Ngao Ma không ngờ cam tâm làm nô dịch cho người. Muốn giáo huấn tiểu gia hỏa một trận, dừng lại, không nghĩ tới vừa lúc đã biết thân phận của ngươi. Lâm Phong thần sắc bị kiềm hãm, nguyên lai, này Ngao Thương Hải đến Cửu Tiêu Thiên Đình còn có cái mục đích. Chính là tìm hắn tính sổ thuận tiện mang Ngao Ma đi. Chẳng qua đã biết hắn chính là Lâm Phong, lúc trước là hắn đem Ngao Ma mời Ngao Hư mang đi Long tộc. Này tạp mau điểu thực lực không thế nào đi, chẳng qua tốc độ quả thật còn cúa đi, hắn nếu dám động thủ, chúng ta một người giết hắn một tôn thân thể. Ngao Thương Hải đối với Thiên Nhược Kiếm củng cố, Trúc đạo, tuy rằng hắn ở mặt ngoài nhục nhã đối phương, nhưng đối với kim sĩ đại bằng tốc độ vẫn là hiểu biết. Tông càn mặc dù gần người không làm gì được hắn. Nhưng là nếu bản thể đột phá đến Lâm Phong bên người. Lâm Phong tựu không tốt chút nào qua. Kim sĩ đại bằng ngoại trừ tốc độ ngoại. Công kích cũng là rất đáng sợ. Ngao Thương Hải. tông càn màu vàng, đôi mắt phá lệ âm lãnh. Có Ngao Thương Hải gia nhập, mặc dù hắn sử dụng bằng tộc hóa thân thuật, chỉ sợ cũng khó được thủ. Cẩn thận Long Vương tuyệt hậu, tông càn duệ khiếu một tiếng, lập tức ba tôn thân thể hợp hai làm một, phóng lên cao, ngay lập tức đã không có thân ảnh. Thật nhanh, Lâm Phong thần sắc ngưng hạ, đó là thuần túy tốc độ, tuyệt đối tốc độ, ngay lập tức không có thân ảnh. Nếu là đối phương công kích trong lời nói, trong nháy mắt có thể đến trước mặt hắn, như thế tốc độ kinh người dùng cho chiến đấu đem là phi thường đáng sợ. Dì lực lượng tới rồi một cái độ, cũng rất khủng bố. Long Vương tuyệt hậu, Lâm Phong kinh ngạc nhìn về phía Ngao Thương Hải. Hay là, hắn là Long Vương lúc sau? Ngao Thương Hải đỉnh đầu phía trên, quả thật có một tôn vương miện. Không nghĩ tới Long Thái Tử sẽ ra tay giúp việc. Cố Trúc ánh mắt nhìn phía Ngao Thương Hải, giống như là vì xác minh Lâm Phong đoán giống như. Này Ngao Thương Hải, đích thật là Long Thái Tử. Nhấc tay chi làm phiền, ta Long tộc nhất mạch, hắc ám ma Long so sánh rất thưa thớt, cơ hồ đều phải tuyệt tích. Lâm Phong đem Ngao Ma đưa đi ta Long tộc, phi thường cảm kích. Ngao Thương Hải nhìn về phía Lâm Phong, đạo, ngươi giúp của ta một hồi, lần này ta cũng giúp ngươi nhé. Hỏa Diễm Thần Điện bắt thanh niên, là con của ngươi sao chứ? Ngoặc kép, ân, là Khuyển Tử. Lâm Phong gật đầu nói, muốn tại Thiên Viêm Thành yếu nhân, rất khó làm đến, mặc dù là vận mệnh thần điện cũng khó, trừ phi là cùng Hỏa Diễm Thần Điện khai chiến. Cho nên, ngươi cần đi những khác đường. Ngao Thương Hải mở miệng nói. Cái gì đường? Lâm Phong hỏi. Ăn miếng trả miếng, hắn đối phó ngươi thân nhân. Hay là ngươi cũng không có thể đối phó hắn Hỏa Diễm Thần Điện người sao? Chẳng qua nếu muốn mời Hỏa Diễm Thần Điện tôn trọng, ngươi phải muốn chọn đối người xuống tay. Hay là tiền bối có người tuyển? Lâm Phong nhìn về phía Ngao Thương Hải. Ta biết Hỏa Diễm Thần Điện có cái trọng yếu phi thường chính là nhân vật kêu Hung Dục. Tại Hỏa Diễm Thần Điện trong địa vị không phải tầm thường. Ngươi nếu là có thể bắt hắn, Hỏa Diễm Thần Điện tất nhiên sợ ném chuột vỡ đồ, cũng sẽ ngoan ngoãn thả ngươi. Hung Dục, này tên nhưng thật ra lạ lẫm rất. Thiên Nhược Kiếm nói nhỏ một tiếng. Đó là bởi vì các ngươi đối thần điện không biết. Ta Long tộc đối Cửu Tiêu Thiên Đình Chư Thần Điện hiểu biết có thể sánh bằng các ngươi nhiều hơn. Ngao Thương Hải cười nói, người này tu vi như thế nào, thân hắn ở nơi nào? Cố Trúc đối với Ngao Thương Hải hỏi, vài chục năm tiền người này đi vào thánh cảnh, hôm nay chỉ sợ càng mạnh. Dựa theo thiên phú của hắn đến phỏng đoán, rất có khả năng đã là tiểu thành thánh vương, sức chiến đấu sẽ phi thường cường đại. Hơn nữa theo ta phải đến tin tức, hắn hiện tại đang chuẩn bị bước vào một trong bảy đại cấm địa thần mộ. Nếu là nắm chặt thời gian trong lời nói, còn có vượt qua khả năng. Ngao Thương Hải đáp lại nói, khiến cho Cố Trúc cùng với Thiên Nhược Kiếm thần sắc cũng ngưng hà. Khung Dục một khi đã muốn bước vào cấm địa, nếu như không còn sớm điểm xuất thủ, đích xác không kịp. Khung Dục muốn nhập thần mộ. Lâm Phong thần sắc lóe ra, lập tức chỉ nghe Ngao Thương Hải lại nói, có thể như vậy, ta mang Lâm Phong đi một chuyến, đi tìm Khung Dục. Chẳng qua ta trước đó thanh minh, bắt Khung Dục ta không có phương tiện xuất thủ, này quan hệ đến ta Long tộc cùng thần điện ân oán. Ta nếu nhúng tay, sự tình liền nghiêm trọng. Cũng có thể các ngươi tái mời ai cùng ta cùng nhau. Đương nhiên tại đồng thời, các ngươi cũng chuẩn bị đi trước Thiên Viêm Thành. Hai bên đồng thời chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Phong có thể lý giải đối phương. Thái yêu giới một chút thần thú chủng tộc cùng Cửu Tiêu Thiên Đình Thần Điện quan hệ vi diệu. Khung Dục lại là Hỏa Diễm Thần Điện nhân vật trọng yếu. Mà Khung Dục hắn là Long tộc Thái tử nhân vật. Hắn nếu là đi đối phó Khung Dục, chẳng khác nào là Long tộc muốn cùng Hỏa Diễm Thần Điện khai chiến. Còn có một chút Lâm Phong ngươi muốn sở, ngươi nếu động khung dục, sự tình tựu không thể lại có vãn hồi đường sống. Khung dục nhắc nhở nói, vãn hồi, Lâm Phong trong thần sắc hiện lên một đạo ánh sáng lạnh. Hỏa Diễm Thần Điện chu sát cấm kỵ, dùng hết các loại thủ đoạn muốn giết chết hắn, này liền cũng bỏ qua. Thôi, hôm nay, Hỏa Diễm Thần Điện, ngay già thiên cũng động. Hôm nay, đối mặt thần điện, hắn trích có một cái tín niệm, sát phạt. Thần điện một khi đã nghĩ như vậy muốn hắn chết, như vậy từ nay về sau lúc sau, hắn liền sát phạt thần điện, vĩnh không ngừng nghỉ, thẳng đến có một ngày, hắn chết, hoặc là, cao cao tại thượng thần điện, sập tại trước mặt hắn. Khung dục một khi đã địa vị như thế trọng yếu, khó tránh khỏi có khả năng sẽ có nhân vật lợi hại tại thân hắn bên. Ta tùy ngươi cùng với Lâm Phong cùng nhau đi trước. Cố Trúc quay về cổ giới tộc, có thể cùng vận mệnh thần điện tiếp xúc. Hai bên cùng nhau hành động. Thiên Nhược Kiếm mở miệng nói, việc này, gì một bên đều có thật lớn khó khăn, ai cũng không thể đảm bảo thành công, cho nên tốt nhất hai bên đều có sở chuẩn bị. Hào, Cố Trúc đồng ý gật gật đầu, thần sắc cũng có chút ngưng trọng. Lần này, đối thủ của bọn họ là thần điện, một khi đã như vậy, chúng ta tự ở trong này tách ra. Ta cùng Thiên Nhược Kiếm, Lâm Phong, đi thần mộ ngoại, Ngao Thương Hải mở miệng nói. Mấy người thương lượng hết, lập tức chia phần song phương hành động. Thần mộ chính là một trong bảy đại cấm địa, đồng dạng, uy danh cực thịnh, nhưng mà thần mộ có thể nói là cửu tiêu thiên đình võ tu tối thường xuyên bước vào cấm địa. Bọn họ, đối với thần mộ kính sợ, xa thấp hơn đối những khác cấm địa kính sợ. Cái đó và thần mộ tồn tại có quan hệ. Đồn đãi, thần mộ, chính là thần chi mộ địa. Hắn tại cửu tiêu thiên đình địa vị, cùng thái yêu giới mộ cấm địa rất tương tự. Mà muốn đi trước thần mộ, tất nhiên trước muốn bước vào huyết đế thành, ở vào huyết sắc ma hải trong một tòa hỗn loạn chi thành. Đó là một trong bảy đại cấm địa thần mộ duy nhất nhập khẩu. Lúc này, Lâm Phong bọn họ liền đi tới huyết sắc ma hải trên bầu trời. Huyền phù với hư không phía trên, Lâm Phong ánh mắt hướng tới hạ không nhìn lại. Nhìn thấy kia rít gào biển máu, Lâm Phong cảm giác vì có chút run sợ. Cửu tiêu thiên đình thật đúng là nơi nào đều có. Phiến này biển máu không biết là như thế nào hình thành. Nghe đồn nơi này là vô số cường giả máu chế tạo. Chẳng qua loại này thuyết pháp cũng không bị nhiều lắm người nhận thức đồng. Cũng có người cho rằng là thần linh máu chảy vào hải dương trong, hội tụ thành phiến này vô tận đại dương mênh mông biển máu. Như thế nào còn có tia chớp? Lâm Phong ánh mắt nhìn phía trước, vòng trời phía trên có một đạo huyết sắc tia chớp đánh xuống, khiến cho biển máu rít gào, cực kỳ đáng sợ, thiên địa kỳ cảnh, không thể giải thích biết rõ, thế giới này, có nhiều lắm không biết. Thiên Nhược Kiếm thấp giọng nói, vô luận thực lực của hắn tới cái gì tầng thứ, thủy chung sẽ có rất nhiều không biết, có lẽ có một ngày hắn đứng ở thế giới đỉnh phong mới có thể biết được thiên địa. Chúng ta tới rồi. Ngao Thương Hải ánh mắt nhìn phía xa xa. Biển máu phía trên có một tòa mở mang vô biên thành trì. Huyết sắc thành có vẻ cực kỳ đồ sộ. Huyết đế thành, hy vọng có thể tìm được khung dục, mời Hỏa Diễm Thần Điện thả người. Lâm Phong đôi mắt lóe ra. Ba người cấp tốc đi phía trước mà đi. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.